Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 48, người sang có tự biết chi minh. Đối với Trầm Khinh Minh như đinh chém sắt từ chối, Vương Cửu cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Trên thực tế hắn thực sự không hiểu, cái này cường độ thấp trí chướng vật cưỡi tại sao muốn từ chối như thế rõ ràng cơ hội tốt. Lấy Vương Cửu đối với xã hội nhân loại trường kỳ quan sát đến xem. Xã hội nhân loại lòng hư vinh rộng khắp tồn tại, xuống tới thế gian bách tính, lên tới chạm tới tột cùng tu sĩ chân nhân, không có ngoại lệ. Như vậy, để một cái mới có 15 tuổi thiếu nữ, ở bây giờ Tương Châu Tiên Đạo lý luận tuyến đầu nhất Thanh Liên Thư Viện, hướng về một đám thanh liên thư sinh biểu diễn tự thân ngạo nhân chỗ, lẽ ra nên có thể rất lớn thỏa mãn loài người lòng hư vinh. Nhất là đối với Trầm Khinh Minh loại này trí lực chỉ số xa xa không đạt tới thư viện tiêu chuẩn. Người tới nói, ở thư viện biểu diễn tài hoa, lòng hư vinh càng cần phải gấp mấy lần lật tăng. Hơn nữa khách quan mà nói, Trầm Khinh Minh bất động bá thể xác thực có khinh thường Tương Châu độc đáo sở trường. Cùng cảnh giới hạ, Trầm Khinh Minh thân thể lực bộc phát, tính nhẫn nại đều là siêu nhất lưu. Năng lực hồi phục càng là vượt qua hiện hữu lý luận giàn giáo kỳ tích cấp. Làm biểu diễn khuôn là tuyệt đối ưu tú. Đáng tiếc bản thân nàng nếu không đồng ý tự mình biểu diễn, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chính nghĩ tới đây, Vương Cửu bỗng nhiên nhận được Trầm Khinh Minh chủ động gửi tới tâm linh thông tin. A Cửu, ta vừa rồi có chuyện quên hỏi. Nếu như ta không đi biểu diễn lời, ngươi định tìm ai tới thay thế? Vương Cửu nói ra, mắt trước không có quá tốt thay thế lựa chọn. Tuy rằng Triệu Trầm Lộ thân thể cường hóa trình độ cực cao, nhưng nàng cường hóa phương hướng cùng phương pháp đều phi thường đặc thù, cũng không có phổ biến tính. Vì lẽ đó ta kế hoạch vẫn như cũ lấy ngươi vì là khuôn, sử dụng lời ghi chú trên bản đồ phương thức tiến hành biểu thị. Ta liền biết. Trầm Khinh Minh rít lên một tiếng, ngươi cái gọi là lời ghi chú trên bản đồ, có phải là của ta hay không sao sao sao? Vương Cửu nói ra, nếu là lấy ngươi vì là khuôn, lời ghi chú trên bản đồ chủ giác đương nhiên là ngươi. Mà biểu thị đồ đương nhiên cũng sẽ không có quần áo tương đương quấy nhiễu hạng. Nhưng ta cũng biết đối với nhân loại nữ tính mà nói, hướng về người khác biểu diễn lõa thể là rất lớn nhục nhã. Vì lẽ đó ta sẽ đối với biểu thị đồ tiến hành gia công, do đó tránh khỏi sản sinh đối với ngươi nhục nhã. Trầm Khinh Minh hơi kinh ngạc. Ôi chao, khó được ngươi có thể cân nhắc như thế chu toàn. Quả thực để ngươi khó có thể hồi âm. Bất quá ngươi dự định làm sao gia công đến tránh khỏi nhục nhã? Vương Cửu nói ra, rất đơn giản, chỉ cần đối với nhân vật nhận ra đặc thù tiến hành mơ hồ hóa xử lý là được rồi. Ngoặc kép, đem người biểu thị đồ phát cho ta nhìn một chút. Được, sau một khắc, Trầm Khinh Minh trong đầu liền xuất hiện một tấm tinh xảo tinh tế nhân vật hình nổi. 15 tuổi thiếu nữ cái kia bỏ túi mà tinh xảo mỹ hảo thân thể, bị không hề che lấp mà hiện lên hiện tại trong hình vẽ. Duy nhất biến hóa, chính là gáy trở lên bộ phận, cũng không phải là Trầm Khinh Minh tấm kia tính trẻ con vị thoát, thanh lệ tuyệt tục gương mặt, mà là một cái dấu hỏi thật to. Vương Cửu giải thích, nhìn, ta đối đầu bộ tiến hành rồi thay thế xử lý. Cứ như vậy, không có ai biết cái này lõa thể là thuộc về ngươi. Dĩ nhiên là không tồn tại nhục nhã. Mà tuy rằng bất động bá thể đối đầu bộ cũng có đặc thù cường hóa, nhưng này bộ phận nội dung có thể tạm thời tỉnh lược. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Vương Cửu liền cảm thấy một trận bài sơn đảo hải giống như tức giận dọc theo đường hầm tâm linh cuồn cuộn mà tới. Không cần tiến một bước giải thích, Vương Cửu liền biết cái phương án này xem ra là không thể thực hiện được. Không nên tức giận, đây chỉ là xuất bản lần đầu lệ đồ, ta còn có thể đối với bức tranh này thêm vào trở xuống sửa chữa. Sau một khắc, Trầm Khinh Minh trong đầu hình vẽ lại là biến đổi. Chỉ thấy thiếu nữ mẫn cảm nhất riêng tư vị trí, trước ngực cùng giữa hai chân, đều biến thành cùng đỉnh đầu như thế dấu chấm hỏi. Nhìn, lần này vị trí then chốt cũng đã che chắn xong rồi. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Từ Trầm Khinh Minh bên kia truyền tới lửa giận không những không có tắt. Trái lại càng ngày càng vượng thịnh, Vương Cửu nhất thời nhíu mày lại. Hứng khởi nồng nặc nghi hoặc, tại sao, này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào a? Từ lộ ra độ tới nói, thậm chí so với bộ phận đồ lặn còn muốn bảo thủ. Chấm ngoặc kép, ta không muốn cùng ngươi loại này trí lực trình độ giải thích cao thâm như vậy vấn đề. Ngươi nhớ kỹ kết luận là được rồi. Cái này đồ, tuyệt đối không thể dùng. Trầm Khinh Minh một bên cắn răng nghiến lợi nói, một bên trong lòng cũng hơi xúc động, không nghĩ tới sinh thời, nàng cũng có thể nói với Vương Cửu ra lời nói này. Trước Thanh Vân Thành thời điểm, luôn luôn đều là Vương Cửu thỏa thích khinh bỉ sự thông minh của nàng. Thực sự là thiên đạo tốt luân hồi, về phần tại sao Vương Cửu có thể có như thế tinh chuẩn tinh tế thiếu nữ sao sao sao. Trầm Khinh Minh đã lười hỏi. A, được rồi, Vương Cửu cũng không miễn cưỡng, vậy thì chọn dùng mặt khác một tấm lệ đồ được rồi. Ngươi còn khác biệt lệ đồ? Đương nhiên, cùng ngươi ở chung lâu như vậy, ta đã đầy đủ dự liệu được một hợp lý phương án có thể sẽ gặp phải ngươi không hợp lý phản đối. Vì lẽ đó sớm làm xong dự án. Nói xong, Vương Cửu liền đem hạ một tấm lệ đồ phát cho Trầm Khinh Minh. Lần này, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng chân nhân không kém chút nào hình nổi. Nhưng nhìn thấy hình vẽ nháy mắt, Trầm Khinh Minh liền bị dọa đến cả người tóc gáy đều nổ đứng lên. Bởi vì lộ ra trong đầu, là một cái máu rầm rề thân thể. Nhìn một cái, tất cả đều là đỏ đến mức phát diễm bắp thịt của cùng trắng hếu xương cốt. Trong đó còn kèm theo màu vàng nhạt mỡ. Đây rõ ràng là đem thiếu nữ da rẻ lột đi sau này cốt nhục đồ. Đồng thời, Vương Cửu giải thích, căn cứ ta lý giải, nhân loại đối với lõa thể dây thần kinh xấu hổ, căn nguyên ở chỗ cùng sinh sản sinh sôi cùng một nhịp thở sao sao. Cho nên chỉ cần đem hình vẽ sửa chữa vì là không cách nào sản sinh tương quan liên hệ nghĩ cùng. Kích động liền có thể lấy hữu hiệu tránh khỏi dây thần kinh xấu hổ. Mà ở không ảnh hưởng lời ghi chú trên bản đồ công năng tính điều kiện tiên quyết. Trực tiếp cắt bỏ da rẻ. Chính là tiện lợi nhất tuyển hàng. Này, chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt cái kia cùng mình đường viên hoàn toàn nhất trí nhưng phảng phất bị cường toan ăn. Mòn quá ra thân thể, Trầm Khinh Minh bây giờ nói không ra một câu nói, điều này khiến người ta nói cái gì là tốt đây? Đồng ý, có thể đây rõ ràng là không được sợi nhỏ thiếu nữ lõa thể. Nhưng muốn nói phản đối, này thảm thiết dáng dấp, cũng thực sự không có cách nào gây nên người nửa điểm khinh nghĩ. Càng khó khăn để người hứng khởi xấu hổ tâm tình thực sự quá phức tạp. Trong lúc nhất thời, Trầm Khinh Minh có hạn trí tuệ hoàn toàn xử lý không tới tâm tình như vậy. Vương Cửu nói ra, nếu không có ý kiến phản đối, ta liền tạm thời sử dụng tờ này. Sự thực chứng minh, Trầm Khinh Minh lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vạn vật tổ, xâm la số 7 thí nghiệm giữa trường, làm Vương Cửu đem cái kia máu rầm rề thân thể bày ra thời gian. Bao quát ba tên tư liệu sống tổ thành viên ở bên trong. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở, bất khả tư nghị nhìn lệ đồ. Quá rất lâu, mới có người không nhịn được phun ra một ngụm chọc khí. Phát sinh từ trong thâm tâm than thở, loại nào tinh diệu tuyệt luân thân thể, này bắp thịt cùng xương cốt tạo thành, đơn giản là tạo hóa thần thông. Tạo hóa thần thông. Nói thật hay, cái này đích xác chỉ có thần thông cấp tạo hóa, mới có thể chế tạo ra như thế hoàn mỹ không một tì vết sinh vật thân thể. 8 tên nguyên kiếm tổ nghiên cứu viên, không có bất kỳ một người sản sinh mảy may ý nghĩ đẹp đẽ. Tất cả mọi người đem toàn bộ tinh lực dùng cho phân tích bất động bá thể. Cũng ở trong khoảnh khắc liền linh cảm dạt dào. Cứ việc theo Vương Cửu, này 8 người trí lực trình độ đều tương đương có hạn. Nhưng bọn họ dù sao cũng là trải qua tầng tầng sát hạch sau đó. Bị Thanh Liên Thư Viện thu làm môn hạ người tu tiên. Lại ở trong thư viện bộ xử lý nhiều năm mũi nhọn nghiên cứu. Học thức từng trải trình độ đều là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra Trầm Khinh Minh bất động bá thể bên trong ẩn chứa sức. Mạnh khủng bố cỡ nào, đột ngột nhìn thấy được, bộ thân thể này cùng nhân loại bình thường không có khác biệt lớn. Bắp thịt hoa văn, xương cốt hình dạng đều không có sản sinh nhiễu sóng. Thậm chí còn bảo lưu lại mỡ loại này ở tu sĩ xem ra khá thấp hiệu năng lượng dự trữ vật chất so với. Đại đa số dùng tiên pháp thần thông cường hóa thân thể người tu tiên đều càng gần gũi loài người. Nguyên thủy hình thái, nhưng chỉ cần nghiêm túc nhìn xuống, là có thể ở mỗi một chi tiết nhỏ bên trong đều phát hiện huyền diệu. Loại này bắp thịt, đúng là thân thể có thể tự nhiên mọc ra từ sao? Ngoại trừ vẻ ngoài ở ngoài, căn bản cùng chúng ta quen thuộc bất kỳ một loại bắp thịt đều hoàn toàn không phải đồng nhất loại. Vật chất, không thấy thực vật, không có cách nào làm chính xác kiểm tra, nhưng là từ cái này bắp thịt sợi kết cấu phán đoán. Cường độ thậm chí ngự trị ở đại bộ phận pháp bảo bên trên. Chuyện này quả thật giống như là dùng pháp bảo xây người đi ra ngoài hình quái vật. Hơn nữa mắt trước vẫn chỉ là thời kỳ sinh trưởng, căn bản không có đạt đến thân thể cực hạn. Còn có, này dưới da bộ phận, cũng căn bản không phải mỡ, mà là hết sức tiến giai độ cao nhũn dần qua linh thạch như thế vật chất. Năng lượng mật độ e sợ có thể tiếp cận thánh tinh thạch. Còn có này xương cốt, chấm ngoặc kép, quá rất lâu, mới có người hỏi, viện trưởng, này... chính là của chúng ta sinh vật thí nghiệm mục tiêu sao? Vương Cửu nói ra, dĩ nhiên không phải thí nghiệm mục tiêu, chỉ là một tham khảo đối tượng, lấy hiện hữu thủ đoạn kỹ thuật. Chúng ta không thể ở 2 tuần lễ trong thời gian chế tạo ra sánh ngang bất động bá thể thân thể. Huống hồ thân thể thần thông chỉ là tu sĩ thực lực tổng hợp một bộ phận. Chúng ta phải làm là đầy đủ lợi dụng hiện hữu thủ đoạn. Đến gần như vậy cảnh giới, nói, Vương Cửu duỗi tay chỉ vào lệ đồ trên Trầm Khinh Minh chân nhỏ. Nói ra, tự lấy chân bắp thịt tới nói, cái này đặc biệt bắp thịt kết cấu có thể chống đỡ gấp mấy chục lần ở cùng cảnh giới người tu tiên. Di động lực bộc phát, đồng thời sợi cơ bắp còn có trực tiếp truyền địa mạch linh lực đường nối. Phối hợp phần đùi sinh ra chân nguyên áp lực thẩm thấu. Mỗi một lần cất bước đều có thể từ khắp mặt đất hấp thu được sức mạnh. Chỉ dựa vào tương châu nhân loại tự mình tiến hóa đến cảnh giới này. Dù cho có tiên pháp thần thông phụ trợ, cũng chí ít cần mấy trăm năm, mà lệ trên bản vẽ cá thể. Cũng là dựa vào thời kỳ hồng hoang truyền thừa mới có thể kích phát huyết mạch dị biến. Nắm giữ như thế hoàn mỹ không một tì vết bắp thịt của kết cấu. Vì lẽ đó, chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn phỏng chế ra hiệu quả như vậy. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đến gần, tỉ như ở Sâm La bên trong, lấy am hiểu nhảy lên, sự chịu đựng kéo dài chứ danh sinh vật săn thỏ, thì có gần gũi nhất chân bắp thịt kết cấu. Vương Cửu lời còn chưa dứt, Trương Thiết đã ngay lập tức tìm được thu nhận săn thỏ cái dương. Cũng đem đặt tại cái dương bên cạnh vừa rồi làm xong đề thủ dịch cầm tới. Chỉ cần đem chân các loại đặc thù cấy ghép đến nhân loại trên người. Nhân loại là có thể nắm giữ rất gần bất động bá thể chân tính năng. Trương Thiết hỏi, thế nhưng, chúng ta trước đây đều chưa từng làm sinh vật cấy ghép cùng dung hợp thí nghiệm. Đối với trong này học vấn không hiểu nhiều. muốn ở 2 tuần lễ thời gian trong hoàn thành vượt giống loài đặc thù cấy ghép. E sợ, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó thí nghiệm kế hoạch đương nhiên là để ta làm. Các ngươi tại sao sẽ cảm thấy ta muốn đem nghiên cứu nhiệm vụ giao cho các ngươi? Ngoặc kép, nói cũng phải, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.